cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2484, ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh, 18, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, nét, /. Cháu ngoại, là để mày, gọi à, trong mắt Nhiếp Vô Danh lộ rõ ý lạnh thấu xương, tôi và cô họ cậu cũng là chuyện sớm muộn, cậu là cháu ngoại tôi, còn không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Chàng trai nói, mày sớm muộn gì cũng sẽ chết, làm sao hiện tại không chết luôn đi. Nhiếp Vô Danh gằn giọng, tiểu tử có chuyện gì xảy ra vậy? Bà Lăng nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, chân mày nhíu lại. Làm loạn cái gì ở đây? Được không làm loạn, tiếp tục ăn. Nhiếp Vô Danh lại nhún hai vai. Sau 7 ngày, Lý Thuần mang theo cha mẹ đi tới biệt thự Lăng gia. Trên bàn cơm, cha mẹ của Lý Thuần chính thức cầu hôn. Vậy thì quyết định như vậy đi, chúng ta chọn ngày. Cha Lý Thuần bình đạm lên tiếng nói, vậy thì ngày mùng 3 tháng 2, Lý Thuần nói, ngày này không lành, bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh nói chen vào, không lành, Lý Thuần sửng sốt một chút, vậy ngày mùng 8 tháng 3, đây là một ngày tốt lành. Không lành, Nhiếp Vô Danh nói, ha ha tôi đây ngược lại muốn nghe một chút ngày nào là ngày lành. Lý Thuần nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, lạnh giọng cười nói. Nhiếp Vô Danh lườm Lý Thuần một cái, nếu như là ngươi, thời gian nào cũng đều chẳng lành. Ngươi nói cái gì? Lúc này, cha Lý Thuần nhất thời đứng dậy, nghiêm nghị quát vào mặt Nhiếp Vô Danh. Còn cần ta lặp lại một lần sao? Nhiếp Vô Danh nhàn nhạt nói. Thằng nhóc con, ta nể tình ngươi là cháu ngoại Lăng Miểu, không so đo với ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng ở chỗ này càn rỡ. Nếu không, không ai giữ nổi ngươi đâu. Lý Thuần nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, thần sắc âm trầm không thôi. Ta đã nghe ngóng, Nhiếp Vô Danh mặt không cảm xúc tùy ý đảo thức ăn trên bàn. Nhà các ngươi ở cái địa phương này, quả thực có chút thế lực. Các thế lực lớn và nhà các ngươi đều có chút qua lại, giết người phóng hỏa mua bán cũng làm không ít. Nói một cách thô tục nói các ngươi là bá chủ một phương không quá đáng. Nói đến đây, khóe miệng Nhiếp Vô Danh khẽ nhếch lên, bày ra một vẻ mặt đầy hiền lành. Chỉ bất quá, nhắc lại mới rồi. Nếu như không phải nể tình bà Lăng, chỉ bằng cách nói chuyện của các ngươi với ta vừa nãy, các ngươi đã chết rồi, thằng nhóc con, cháu lại nghịch ngợm cái gì? Bà Lăng vội vàng quát lên, nhưng mà Nhiếp Vô Danh lại trực tiếp đi tới bên người Lăng Miểu. Em thích hắn ta, không thích gì cho lắm. Lăng Miểu nói, à, vẫn là bộ dáng kia, chỉ cần bà cô Lăng thích em liền đồng ý. Nhiếp Vô Danh cười lạnh, trong khi nói chuyện, Lăng Miểu ngẩng đầu lên, hướng về Nhiếp Vô Danh quan sát, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chỉ bất quá, có chuyện này, có lẽ em quên rồi. Nhiếp Vô Danh lạnh nhạt nói. Em là do anh dùng bàn tính và máy tính đổi lấy, em đã sớm là người của anh. Thời khắc này, Nhiếp Vô Danh tại đây tuyên bố chủ quyền. Tình cảnh này, đám người Lý Thuần và bà Lăng, nhất thời đờ đẫn tại chỗ, thậm chí là có chút khó tin. Đợi khi Lăng Miểu tỉnh hồn lại, muốn tránh thoát, đã không thể làm được gì. Nàng không biết mình là không cách nào tránh thoát, hay là căn bản không muốn tránh thoát. Từ mười mấy năm trước, bắt đầu từ ngày đó khi em gặp anh, em đã trốn không thoát. Em chỉ có thể là của anh, ai dám có nửa chút tâm tư đối với em, anh liền tàn sát cả nhà hắn, để cho em cả đời này đều không ai thèm lấy, chỉ có mình anh. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Lăng Miểu, khóe miệng là một nụ cười. Thằng nhóc con, bà Lăng mặt đỏ tới mang tai, nhất thời đứng dậy. Bà Lăng, xin ngàn vạn, góc truyện audio.com, lần chưa đánh cháu, bây giờ bà cũng đánh không lại cháu. Mặc dù không dám đánh lại, nhưng dù sao chúng ta cũng phải giảng đạo lý. Nhiếp Vô Danh nói, năm đó bà có thể chặt đứt con đường buôn bán thiên tài này của cháu, bàn tính và máy tính quý giá nhất của cháu bị bà cướp đi rồi. Con gái quý giá nhất của bà tự nhiên sẽ là của cháu. Chúng ta quân tử nhất ngôn, Nhiếp Vô Danh cười nói, cách chương.